Hồi thứ 42, Đại tướng sĩ Triệu Phổ từ quan, Trương Xạ Tiễn Mỹ Bân được thưởng. Bấy giờ Gia Luật Tà Chuẩn về an dưỡng nơi Kế Châu, nghĩ càng dẫn dư nghiệp nên nhóm chúng tướng muốn kéo binh trở lại quyết tử chiến một lần nữa. Gia Luật Hưu Ca nói: xưa nay xuất trận thắng bại là lẽ thường, nguyên soái chẳng nên hổ thẹn làm chi. Bây giờ ta nên dâng sớ về kinh mà xin binh đến giúp, như vậy mới mong phá được binh tống. Tà Chuẩn nghe lời viết tờ sớ, sai quân về đại thành tâu tự sự. Thái hậu xem xong hỏi sứ giả: vậy chớ tống tướng đó tên chi mà dụng binh hay như vậy? Sứ giả thừa: tổng tướng là người Hà Đông ở Sơn Hậu Thành, tên là Dương Nghiệp. Tiêu Hậu nói: ta vẫn nghe tên ấy đã lâu, thiên hạ gọi là Dương Vô Địch. Nếu người này cầm binh cho Tống Đế thì binh ta khó mà thắng. Tiêu Hậu nói xong sai Gia Luật Hề Đề đem theo 10 muôn binh cứu ứng với Gia Luật Tà Chuẩn. Dương Nghiệp hay tin liền hỏi chư tướng: nài tướng Liêu là Gia Luật Hề Đề đem binh đến cứu ứng, mà mình thì lương thảo đã gần hết, biết làm sao mà chống đỡ. Theo ý ta, hôm nay sai một người về Biển Kinh tâu việc liêu binh cho thánh quan rõ và vận lương cho đủ mới dám cùng nó giao tranh. Lưu Đình Hằng nói: nguyên soái tính vậy rất hay, xin cho người đi gấp mới đặng. Dương Nghiệp liền sai Thái Nhạc về triều đình để tấu. Thái Nhạc vâng lời đi liền, không bao lâu đã về đến kinh thành, ý kiến vua Thái Tôn tâu rõ tự sự. Thái Tôn nghe nói muốn thần chinh nhưng các quan hết lời can gián. Quan đại thần Triệu Phổ bước ra tàu: xin bệ hạ giáng chỉ đầu Dương Nghiệp về và sai người đánh trấn thủ các ải địa đầu thì nước Liêu chúng nó không làm khó dễ chúng ta được. Vua Thái Tôn nhận lời, liền sai người ra đầu Dương Nghiệp. Bấy giờ Dương Nghiệp được chiếu triệu về kinh nên hội chư tướng nói: nài có lệnh triều đình dạy ta ban sư, vậy các ngươi phải mau sắp đặt phòng ngừa binh Liêu theo quấy rối. Diên Đức nghe nói liền thưa: nay tướng Liêu đã khiếp vía kinh hồn mà chẳng thừa dịp này đánh vào U Châu, lại triệu tướng hồi trào, thật quá ổn. Dương Nghiệp nói: ta cũng có ý như vậy, song lệnh vua đã ban ra không thể làm trái. Dương Nghiệp nói xong lựa người ở lại giữ Ngõa Kiều Quan, còn bao nhiêu binh mã thì kêu về Trường An phục chỉ. Người sao có làm bài thơ hối tiếc như sau: công đã gần nên chiếu triệu hồi, tiếc thay cơ hội uổng công tôi. Dương gia thật đáng lòng trung nghĩa, muôn thuở người nghe tức giận đời. Cha con Dương Nghiệp về đến kinh, vua Thái Tôn liền hối quân dọn ăn mừng đãi đằng như tướng đi chinh Liêu mới về. Hôm sau Triệu Phổ vào chầu dâng tờ sớ xin từ chức thừa tướng. Vua Thái Tôn nghe nói ngơ ngẩn, lấy làm lạ hỏi: ta với Khanh từ thuở nhỏ đã tri ngộ với nhau, nhờ Khanh giúp đỡ việc trị nước, nay Khanh từ chức là ý gì? Triệu Phổ tàu: không có việc gì hết, tôi thấy nhàn, lúc thái bình mà xin từ chức để về an dưỡng, xin bệ hạ xét lại. Thái Tôn thấy Triệu Phổ muốn về an nghỉ nên nhận lời. Triệu Phổ bái tạ lui về dinh. Hôm sau bá quan vào chầu, vua Thái Tôn tỏ ý thương tiếc Triệu Phổ có công với triều đình. Tống Ký thấy vậy tâu: ơn đức của bệ hạ không ai không cảm mến, nhưng Triệu Phổ cũng đã già nua, trở về dưỡng lão cũng là chuyện bình thường. Năm ấy triều Tống cải niên hiệu là U Hy, năm đầu của vua Thái Tôn nhớ đến ông Trần Đoàn, liền cho sứ lên núi Hoa Sơn mời xuống yến ẩm. Trần Đoàn được tin vua triệu liền xuống núi vào ra mắt Thái Tôn. Vua Thái Tôn rất hậu đại, mở tiệc linh đình cùng Trần Đoàn ăn uống. Bấy giờ nhân dịp trong ngoài yên lặng đâu đó bình an, vua Thái Tôn hạ chỉ cho dân chúng ở kinh đô mọi nhà đến bày một cuộc vui ba bữa, đèn đuốc rực trời. Vua Thái Tôn ngự giá đi xem, hết cuộc vui này đến cuộc vui nọ rất là quan hỷ. Sau đó vua Thái Tôn về triều ra lệnh đòi các tướng và quan cận thần đến xem hoa uống rượu vui chơi cả ngày. Vua Thái Tông nói, lúc này khí xuân đang ấm, thiên hạ thái bình, cỏ cây tươi tốt, các khanh làm thi phú, góp vui cho trẫm. Sau đó mỗi người làm một bài thơ, vua Thái Tôn xem bài nào cũng khen hay và nói, nài nước nhà lạc nghiệp an dân, nhưng nếu bỏ việc võ nghệ sau này, khó xây dựng lại. Nay trẫm đòi hết các võ thần và chư tướng, đến võ trường, cởi ngựa bắn tên, cùng nhau tỉ thí cho trẫm xem. Tổng Kiến Đầu, nếu bệ hạ có lòng lo lắng điều ấy, thiệt là phước cho nước Tống. Vua Thái Tôn liền khiến làm một trường xạ tiễn gần nơi vườn hoa, rồi ra lệnh cho các tướng mang cung cởi ngựa đến hầu lệnh. Vua Thái Tôn phán, nếu ai vào trường bắn trúng hồng tâm thì trẫm thưởng ngựa hay áo tốt, còn bắn không trúng thì thôi, trẫm cũng không trách phạt. Lệnh vừa ban ra, bỗng có một viên thiếu niên tên là Vương Đình Mỹ xông ra cởi ngựa, dương cung nhắm hồng tâm bắn ra một mũi, tức thì trống đổ chuông rung, các quan đều vỗ tay khen ngợi. Đình Mỹ rất vui mừng, quay ngựa đến trước ngựa tiền chờ lệnh. Vua Thái Tôn khen, ngày nay cháu được như vậy mới đáng là con nhà vương tướng. Thái Tôn nói xong liền thưởng một cái hồng bào và một con bạch mã. Đình Mỹ lại tạ ơn lui ra đứng một bên. Bỗng có một tướng xông ra, dương cung nhắm hồng tâm bắn trúng một mũi nữa, ai nấy cũng đều ngợi khen, xem ra là đại tướng Tào Bang. Tào Bang liền xuống ngựa đến trước ngự tiền lãnh thưởng. Vua Thái Tôn cũng khen và ban cho áo và ngựa. Hôm ấy vua tôi ăn uống cả ngày. Khi ấy Tần Vương đi ngang qua ngõ Sở Vương là Nguyên Tá. Nguyên Tá là con lớn của vua Thái Tôn. Hồi thuở nhỏ, Tần Vương rất thông minh và tướng mạo giống như vua chẳng khác, nên Thái Tôn yêu mến lắm. Rủi một ngày kia mang bệnh, lúc này mới biết, nên vua không cho đi tỉ thí. Khi Tần Vương về ngang đó, biết được tỉ thí vừa rồi, lẩm bẩm nói, người khác đều đến dự hội yến lãnh thưởng, còn ta thì không được dự tiệc mà không ai hỏi han đến. Tần Vương nói rồi đi đập phá khắp nơi và sai quan hầu lấy rượu. Nửa đêm một mình lén đi chất lửa, đốt cùng thất. Dân trong thành xem thấy khói lửa bay lên ngùn ngụt đều thất kinh, còn quân sĩ chạy tới cứu chữa cũng chẳng tắt. Vua Thái Tôn gặng hỏi chuyên cớ mới biết rõ là Tần Vương làm như vậy, bèn hạ chỉ truất phế Nguyên Tá ra làm dân và cho ở quận Châu An. Lệnh vua đã ban, Nguyên Tá lấy làm hổ thẹn, ăn năn thì việc đã rồi,